Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 109, đường đi, lúc đầu Thôi Kính Bình liền bất quá chính mình cũng là đứa bé. Chính là có chút tính nhẫn nại cũng dùng tại Thôi Vi trên thân. Bây giờ một khi gặp Dương Lập Toàn, nhiều ít liền hơi không kiên nhẫn, lúc này nhìn thấy hắn đem bầy nhầy ngón tay lấy tới trên người mình. Lập tức thì có một loại muốn đánh hắn xúc động, bất quá nhìn thấy bên cạnh Dương Thị bọn người, hắn vẫn như cũ là cắn răng, dùng sức đem tay áo rút trở về, xấu mặt nói ra, không có, làm sao lại không có, ta vừa mới rõ ràng nhìn thấy có, Tam Lang, ngươi là trưởng bối, cần phải để cho tiểu nhân một chút, Đường Thị có chút không quá nhanh sống. Miễn cưỡng gạt ra nụ cười đến nói một câu. Thôi Kính Bình Lý cũng lười để ý đến nàng, cái kia Dương Lập Toàn gặp hắn không cho, bản thân liền đến ngực đi móc, Thôi Kính Bình lập tức nổi trận lôi đình, lập tức liền đẩy hắn một thanh, lần này đẩy đến ngược lại không nặng, bất quá thái độ lại là rõ ràng sẽ không cho Dương Lập Toàn kẹo đường. Vừa mới loại kia kẹo sữa là tăng thêm mật ong cùng sữa dê lại đi sữa dê bên trong mùi mùi tanh làm. Thành. Hương đến làm cho người chảy nước miếng. Dương Lập Toàn trong miệng ngậm lấy một cái kẹo sữa. Lúc này hưởng qua về sau liền còn muốn ăn. Gặp Thôi Kính Bình không cho. Lập tức ngồi dưới đất liền lớn tiếng khóc lên. Dương Thị lập tức liền trong lòng có chút không đại thống khoái. Chừng Đường Thị một chút. Cũng không nói muốn để Thôi Kính Bình cho hắn kẹo đường. Dù sao cháu trai mà nàng mặc dù thích. Có thể đến cùng cách mấy tầng. Nơi nào so ra mà vượt chính nàng trong bụng đầu bò ra tới. Mặc dù cố lấy thân thích mặt mũi, không có lúc đó mở miệng, nhưng trên mặt nhiều ít vẫn là bộc lộ chút ra, cố ý cùng Thôi Kính Bình nói, Tam Lang, ngươi còn có hay không? Nếu là không có, hãy cùng ngươi chị dâu nói đi, Dương Thị nói xong. Bận bịu thấp thân liền đi hống Dương Lập Toàn. Nàng cái kia thái độ rõ ràng chính là sẽ không để cho Thôi Kính Bình cho kẹo đường ý tứ. Đường Thị hận đến nghiến răng, lập tức nhìn Thôi Vi một chút, vội vàng liền muốn đưa tay hướng Thôi Kính Bình trên lưng bát. Thứ này dù sao là tứ nha đầu làm, cái này giỏ bên trong khẳng định còn có. Thôi Vi lập tức cảnh cáo giống như liền nhìn nàng một cái. Quay đầu liền cùng Đường Thị nói. Chị dâu có thể không nên tùy tiện cầm ta đồ vật. Người cũng biết ta mất hứng cũng không phải người. Một câu nói làm cho Đường Thị mí mắt không được nhảy. Lần trước nàng đi Thôi Vi trong nhà bị người chạy ra lúc. Trong miệng thế nhưng là tới tới lui lui mắng cái này vài câu. Bây giờ nghe được nàng nhắc lên. Chỉ coi Thôi Vi là muốn đánh mình. Cũng có chút phạm sợ hãi. Lại thêm một bên còn có Thôi Thế Phúc vợ chồng. Nàng cũng không tốt làm quá mức, bởi vậy liền đem khẩu khí này ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Lạnh hừ một tiếng, trong lòng cực không thoải mái, nhưng cũng không dám động. Bất quá nàng cũng không đi hống trên mặt đất khóc giống không chỉ Dương Lập Toàn. Chỉ làm cho Dương Thị bản thân nghĩ biện pháp, mấy người đều bị tiểu hài tử làm cho hoa mắt váng đầu. Đường Thị thấy cái này trong lòng mới thống khoái chút. Thôi Kính Bình nắm đấm nhịn nhiều lần mới xuống dốc đến Dương Lập Toàn trên thân. Đứa nhỏ này thực sự quá lấy đánh chút. Hắn một mặt giật giật Thôi Thế Phúc tay áo. Lại nhìn một chút bên ngoài sắc trời. Nói ra, cha, thời gian không còn sớm. Ta cùng muội muội muốn đi, đợi chút nữa nếu là đi đến một hai ngày phát sáng lên. Thái Dương vừa ra tới nóng đến khó chịu. Lại thêm Thôi Kính Bình muốn đi tìm Nhiếp Thu Văn mấy cái. Mới không nguyện ý đi theo Đường Thị mẹ con đi cùng một chỗ. Đi thôi, chúng ta cũng cùng đi Thôi Thế Phúc cũng bị làm cho chịu không được. Trước kia nhìn Dương Lập Toàn đứa nhỏ này rất ngoan, miệng lại biết ăn nói. Hống được lòng người bên trong vui vẻ. Mặc dù có chút nghịch ngợm đi nhưng nghĩ tới hắn chỉ là đứa bé. Liền cũng bình thường trở lại. Ngược lại cho rằng đứa bé nghịch ngợm càng có thể yêu một chút. Ai ngờ tại hắn nhà ở rồi mấy ngày đừng nói Dương Thị bản thân chịu không được. Liền Thôi Thế Phúc đều muốn đuổi người. Đứa nhỏ này ở nhà không phải đùa heo chính là bắt gà. hoặc là làm bắp ngô hạt chờ ném lấy chơi. Có khi dọa đến thôi ra gà cũng không dám trở về. Để Thôi Thế Phúc nổi giận, Nguyên vốn còn muốn cùng Thôi Thế Phúc nói để hắn giúp đỡ biên mấy cái Trúc Lam Tử. Nhưng ai liệu hiện tại tình trạng xem ra Thôi Vi cũng lười nói. Đầu kia Dương Thị cũng hống mệt mỏi Dương Lập Toàn. Gia hỏa này nói hết lời chính là không dậy nổi. Cùng Tư Quý Đậu, không tiến dầu muối, nhìn thấy một bên Đường Thị khoanh tay đứng nhìn bộ dáng. Dương Thị trong lòng lửa một thanh liền bốc lên, vội vàng bản thân trầm mặt khóa đại môn. Hỏi Đường Thị nói, ngươi còn không tranh thủ thời gian dỗ Lập Toàn đi rồi. Nếu là lại mang xuống, trời đã sáng, cũng không phải chính mình muốn đi bán đồ. Đường Thị đương nhiên không nóng nảy, nghe được Dương Thị nói như vậy buông tay. Cô mẫu, cũng không phải ta không hống hắn. Ngươi cũng biết Hợp Ca Nhi tính tình, tốt tốt, Dương Thị lười nhác cùng với nàng rông dài. Nghe được nàng vừa nói như vậy trong lòng liền nổi giận. Một mặt kéo Thôi Thế Phúc mấy có người nói. Ngươi nguyện ý lề mề liền lề mề đi. Chúng ta đi trước, Đường Thị nghe xong lời này không khỏi có chút vui vẻ. Lại nghĩ đến mình có thể lưu tại Thôi ra, không cần trở về. Đầu kia Dương Thị lại nói đợi chút nữa đi chợ lúc muốn hoán Dương Đại Lang tới đón nàng. Đường Thị trong lòng có chút không vui. Có thể vừa nghĩ tới nếu là Dương Đại Lang tới Dương Thị cũng nên mua chút ăn chào hỏi. Có thể lại lưu lại ăn bữa cơm cũng tốt. Buổi chiều lại đi, nhiều ít lại có thể mài đi một ngày. Bởi vậy ngược lại là cao hứng lên. Càng thêm kiên định không đi đi chợ trái Timon Sơ đối mặt người như vậy. Dương Thị cũng cầm nàng không có biện pháp, dù sao cũng là thân thích của mình hậu bối, bởi vậy nhịn trong lòng phiền muộn đi theo Thôi Thế bọn người liền đi ra cửa. Hiện tại trời đã tảng sáng, cái này đi cũng không biết có thể hay không chiếm được vị trí tốt. Người nhà họ Dương bán chính là mình toàn 10 ngày qua trứng cùng trong đất hái một chút dưa leo, dây mướp những vật này, bán những thứ này người nhiều không kể xiết. Nếu là đi trễ chỉ sợ liền vị trí đều không có. Dương Thị lúc này gấp phát hỏa, lại nhìn Thôi Vi bản thân không đọc đồ vật mà để con trai mình đọc tình huống. Dứt khoát lười nhắc mắt không thấy tâm không phiền, kéo Thôi Thế Phúc đi ở phía trước, Thôi Vi hai người cùng một chỗ, mấy đứa bé một mặt ăn kẹo sữa, một mặt chậm rãi đi, cũng không biết có bao nhiêu thoải mái, đến trên trấn lúc quả nhiên sắc trời sáng rồi. Thôi Vi thả Thôi Kính Bình giả, để hắn cùng Nhiếp Thu Văn hai người đi chơi đùa nghịch. Bản thân nhưng là đầu tiên là đi Lâm gia, đoán chừng chuyến này Lâm phu nhân muốn Thôi Vi làm gì đó cực kỳ khẩn yếu. Cái kia Lâm quản sự lúc này đã đợi ở trong phủ. Vừa nghe đến Thôi Vi hai huynh muội đến đây, vội vàng cũng làm người ta đem bọn họ dẫn đi qua. Lúc này Thôi Vi làm gì đó xác thực tinh xảo. Lại thêm sa tanh lại tốt, làm ra đồ vật cái kia Lâm quản sự bưng lấy liền gật đầu. Vừa cười nói, phu nhân chỉ định sẽ hài lòng, các ngươi trước chờ, ta đi cấp các ngươi hỏi một chút, hắn nói xong liền quay người muốn đi. Thế nhưng là khóe mắt liếc qua bên trong nhìn thấy Thôi Vi giỏ bên trong mấy cái tinh xảo tiểu trúc. Lam, mỗi cái ước chừng lớn chừng bàn tay, nhìn xem ngược lại là đáng yêu. Cấp trên phân biệt dựng mấy khối chia cắt đến chỉnh tề sạch sẽ vải trắng. Lập tức liền có chút hiếu kỳ, tiểu nha đầu lại mang theo ăn cái gì tới. Lâm đại thúc, đây là ta chuyên môn làm muốn tặng cho ngài cùng phu nhân, Thôi Vi gặp một lần hắn chủ động nhắc. Tới, vội vàng cầm một hộp, để lộ cấp trên đắp vải trắng. Một mặt liền lộ ra bên trong chỉnh tề sữa dê kẹo đường. Bày ở Trúc Lam Tử bên trong. Một cỗ nồng đậm sao sao mùi vị truyền ra, cái kia Lâm quản sự mặc dù luôn luôn có chút bệnh thích sạch sẽ. Có thể lúc này nghe ngược lại nhịn không được có chút thèm ăn. Vội vàng mò lên một khối kẹo đường liền bỏ vào trong miệng. Chỉ là đầu lưỡi vừa mới dính vào kẹo sữa, lập tức ánh mắt hắn liền bày ra, chỉ giỏ bên trong mấy cái Trúc Lam Tử, dứt khoát nói, cái này mang cho ta bên trên một lam mới. Ta cùng nhau cầm đi cho phu nhân nếm thử, hắn đây cũng là giúp đỡ Thôi Vi ý tứ. Thôi Vi luôn luôn biết làm người, lại thêm nàng lại hiểu chuyện, tại Lâm gia tiếp việc, thế nhưng lại cũng không làm cho người ghét, lấy ra đồ vật không chỉ là để tặng đồ đi cho Lâm phu nhân nhìn Lâm quản sự có mặt mũi, mà lại làm gì đó cũng tinh xảo, ăn uống càng là ngon miệng, mỗi lần đưa đồ đạc của nàng đi cho Lâm phu nhân nếm đều có tốt kinh hỉ. Tự nhiên lúc này cũng vui vẻ đến giúp nàng, Thôi Vi trong lòng mừng rỡ nhẹ gật đầu, vội vàng xếp vào một lam tử kẹo sữa đặt ở Lâm quản sự một cái khác không có ôm bao vải trên tay. Lúc này mới ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ hắn, không ngoài dự liệu bên ngoài, cái kia kẹo sữa cơ hồ tất cả nếm qua người đều thích. Lâm phu nhân tự nhiên cũng là thích ăn, lưu lại không nói, còn để Thôi Vi về sau mỗi lần đi chợ đều đưa một chút. Trừ cái kia bố lại thưởng 5 lượng bạc bên ngoài. Vì những này kẹo sữa, Lâm gia dĩ nhiên lại mặt khác lại cho 5 lượng bạc. Thôi Vi trong ngực cất 10 lượng bạc, cùng trước đó tích trữ đến 10 lượng bạc, lập tức trong lòng liền thực tế lại. Bây giờ nàng chỉ sợ xem như tiểu loan thôn bên trong tương đối người có tiền. Số tiền này liền xem như nàng không làm việc có thể sức lực hoa. Cũng phải bỏ ra 7-8 năm, càng đừng đề cập cái này đường sữa Lâm phu nhân nhìn như rất thích ăn dáng vẻ. Một lần liền cho 5 lượng bạc, về sau nếu là muốn lại cho, bạc chỉ sợ còn không thể thiếu nàng, nghĩ đến những thứ này, Thôi Vi trong đầu càng là yên ổn, quay đầu xếp vào bạc, nghĩ nghĩ mình trở về muốn làm gì đó, lại cùng Lâm quản sự nói rằng về lại cho ăn cho hắn. Lúc này mới bị Lâm quản sự làm người đưa nàng đưa ra ngoài. Thôi Vi hưng phấn dị thường ra Lâm gia đại môn. Đầu tiên là đi lần trước đi chợ lúc mua dê địa phương nhìn nhìn. Nhưng đáng tiếc lúc này lại cũng không có thấy bán dê. Cũng chỉ có thể mất hứng mà quay về. Nàng bây giờ cũng không có gì nuôi gà vịt tâm tư. Ngược lại là mua không ít trứng chứa ở giỏ bên trong. Nàng nhớ đến lúc ấy mình bán thịt rừng lúc còn có người bán mật ong. Nghe Thôi Kính Bình nói thứ này ngẫu nhiên cũng có người bán. Tuy nói không phải thường xuyên có người bán, nhưng cách mỗi 1-2 lần đi chợ, tổng là có người bán. Thôi Vi nguyên là muốn đi qua thử thời vận, ai ngờ nàng đi bán thịt rừng chỗ lúc, quả nhiên liền thấy có người đang bán mật ong, một đại bình mật ong, xem ra so với nàng trong phòng còn nhiều hơn. Người kia bán 300 văn tiền, đoán chừng giá cả quá cao, bởi vậy cũng không ai đi mua, nhìn người ngược lại là nhiều, nhưng chân chính hạ thủ người thiếu, lúc này có thể không có cái gì làm giả mật ong. Cũng vẫn chưa có người nào công chăn nuôi ong mật, muốn nếm mật ong, có thể phải tự mình đi móc tổ ong, bị ong mật ngủ đông không chỉ là đau, mà lại muốn sưng cái bao lớn, nếu là nhiều đến mấy ngụm. Chỉ sợ còn gặp nguy hiểm, rất nhiều người cũng không dám đụng cái này tổ ong, mật ong tự nhiên giá cả cũng cao, kể từ đó muốn mua người tự nhiên không nhiều, may mắn không có gặp giống Lâm gia nhà như vậy, Thôi Vi vội vàng đưa tới, đếm tiền liền đem cái này bình mật ong ra mua, mua nhiều như vậy đồ vật, Thôi Vi lại tùy tiện mua chút mới mẻ rau quả, giỏ bên trong liền giả bộ tràn đầy. Lại mua một miếng thịt giấu ở giỏ phía dưới, phía trên cầm đồ ăn lá cây tre, bên ngoài cũng nhìn không ra tới. Bây giờ nàng chính là đang tuổi lớn, mình lại có tiền, đang ăn ăn bên trên nàng đương nhiên sẽ không ủy khuất mình. Lại thấy không người mua lớn xương những vật này, dứt khoát cùng nhau mua chứa ở giỏ bên trong, lúc này mới hướng cùng Thôi Kính Bình bọn người tập hợp địa phương cõng đồ vật chuyển tới. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, hoa hoa hoa hoa hoa, nửa đêm còn đang gõ chữ, không nghĩ tới quét một cái mới liền thấy. Sunblitz 123, thân ái thưởng ta Hòa Thị Bích, thật là cao hứng a, kích động chết xíu giết anh, lại nói có chút hổ thẹn. Cũng có chút ngượng ngùng, không thể báo đáp, chỉ có tăng thêm, ngày hôm nay trước tăng thêm một lần, chờ ta rỗng lại thêm càng một lần, ngày hôm nay trừ cái này canh một còn có canh 5 con butter. Lắc mê trang, hết chương.